chính là không ly hôn. Chương 68 đến 2. Phần 2, góc truyện audio.com. Từ nhà Đoan Trạch về nhà cần phải đi ngang qua một đoạn đường cực kỳ hẻo lánh, vào lúc này đang là giữa trưa, mọi người đều ở nhà nghỉ ngơi cho nên không có ai ra đường. Quyền Quyền dán mặt vào vai ba ba, vẫn cứ thút tha thút thít rơi nước mắt. Yến Thù Thanh nào cam lòng để con mình chịu ủy khuất, vào lúc này thấy nó rơi lệ, trong lòng cũng không dễ chịu, một bên giúp nó lau nước mắt một bên nhẹ giọng hỏi. Con yêu thích thuốc thuốc hồi nãy sao? A, Quyền Quyền nghẹn ngào một tiếng, gật gật đầu chạch chạch chạch. Trong tư duy của đứa nhỏ, chỉ có người yêu thích mới nhớ được tên, lúc này mới vừa gặp qua hai lần, có thể làm cho đứa nhỏ nhớ nhung như vậy, Yến Thù Thanh không khỏi không cảm khái huyết thống là một thứ gì đó rất kỳ diệu. Vậy là con không muốn chia tay thúc thúc cho nên mới khóc sao? Đứa nhỏ đầu tiên là gật đầu, sau đó lại dùng sức lắc lắc đầu trong miệng phát ra âm thanh a a a a, thoạt nhìn cực kỳ sốt ruột nhưng nó thật sự là quá nhỏ không có cách nào hoàn chỉnh biểu đạt ý của mình. Yến Thù Thanh thực sự đoán không ra ý tứ của nó, trong lòng không khỏi cười khổ một tiếng. Anh thực sự là nước chảy vào đầu mới có thể cùng một đứa nhỏ chưa tới một tuổi tán gẫu vấn đề này, đứa nhỏ khóc chính là khóc cần thiết có lý do sao? Cúi đầu hôn khuôn mặt của thằng nhóc một cái, đối diện đôi mắt giống như đúc đôi mắt Cận Hằng, trái tim Yến Thù Thanh lần thứ hai trầm xuống. Thiết bị truyền tin của Cận Hằng xuất hiệu huy hiệu của quân bộ nước Á Hy, chuyện này giống như một cơn ác mộng, vẫn luôn quanh quẩn trong đầu anh, làm cho anh cả một đêm đều không thể nhắm mắt. Buổi tối ngày hôm ấy gặp lại Cận Hằng, anh cũng đã đoán được e sợ Cận Hằng gia nhập tổ chức khủng bố gì đó, cho nên anh ôm cây đợi thỏ, dùng tình cảm của Cận Hằng đối với anh để đánh cược. Anh đánh cược Cận Hằng mặc dù mất trí nhớ nhưng vẫn có tình cảm với anh, cho nên anh phí hết tâm tư, trong lúc biết rõ hắn theo dõi, cố ý đêm khuya chạy đến quán bar chính là để Cận Hằng ngoan ngoãn mắc câu. Dùng hết thầy thủ đoạn, thậm chí không thèm đến xỉa mặt mũi cố ý sắc dụ, rốt cục đổi lấy tín nhiệm của Cận Hằng, triệt để xâm nhập sinh hoạt của hắn. Thế nhưng sự thật so với anh tưởng tượng còn tàn khốc hơn, anh vốn tưởng rằng Cận Hằng nhiều nhất biến thành một tên lính đánh thuê bị người ta mua chuộc, không nghĩ tới hắn lại có liên quan đến nước Á Hy. Thượng tá quân bộ Thương Kiếm, lại thành chó săn địch quốc, anh không dám tưởng tượng chuyện này nếu như bị người khác biết được Cận Hằng một khi khôi phục ký ức, nên làm gì? Nghĩ tới đây, Yến Thù Thanh hít sâu một hơi, toàn thân rõ ràng bao phủ dưới ánh mặt trời, lại lạnh đến nỗi không khỏi run lập cập. Anh đoán không ra Cận Hằng đến cùng làm sao thoát khỏi vụ nổ kia, mà nước Á Hy nếu như biết rõ thân phận Cận Hằng, còn phái hắn tới phục kích anh, đến tột cùng bọn họ có dã tâm gì không cần nói cũng biết. Trong lúc anh rơi vào tâm tư, Quyền Quyền trong ngực đột nhiên không có bất kỳ triệu chứng nào khóc lớn lên. Yến Thù Thanh lập tức phục hồi tinh thần lại, đứa nhỏ bất an đem đầu chôn ở bên trong cổ anh, tay nhỏ siết chặt cổ áo của anh, khàn cả giọng khóc lóc. Nha nha, ba, bánh, không, nha nha nha, trong miệng đứa nhỏ căn bản không nói ra được câu hoàn chỉnh, giống như là bị dọa sợ theo bản năng gọi ba ba, chuyện này chưa bao giờ xảy ra, khiến trong lòng Yến Thù. Góc truyện audio.com Thanh càng thêm căng thẳng, theo bản năng ôm chặt lấy đứa nhỏ, vừa muốn an ủi, ầm một thanh âm vang lên đột nhiên từ bên tai nổ tung. Yến Thù Thanh theo bản năng ôm Quyền Quyền lăn khỏi chỗ, viên đạn thứ hai trong nháy mắt bắn vào đúng vị trí vừa nãy anh vừa đứng. Oanh một tiếng ánh lửa bắn ra bốn phía chiếu sáng hẻm nhỏ hoang tàn chật hẹp này, vách tường bốn phía cũng theo đó rung động. Yến Thù Thanh theo bản năng sờ về phía sau, kết quả nhớ tới chính mình vì không để cho Cận Hằng nghi ngờ, ngày hôm qua rời nhà căn bản không có đeo súng. Mẹ nó, anh thầm mắng một tiếng, đã không kịp kiêng kỵ kẻ phục kích mình đến tột cùng là ai, dùng quần áo thật chặt bao lấy Quyền Quyền, ôm chặt nó ở trước người, nhanh chóng chạy về phía đầu hẻm. Nhưng đối phương giống như là ngày hôm nay tuyệt đối không để cho anh đi ra khỏi hẻm nhỏ này, đạn mãnh liệt lần thứ hai kéo tới ầm ầm nổ vang ở bên tai, khói thuốc súng tràn ngập tầm mắt trở nên hoàn toàn mơ hồ, một viên đạn đột nhiên bay đến, Yến Thù Thanh tránh sang bên, miễn cưỡng né đạn, nhưng vẫn là bị chảy cánh tay. Máu tươi nhất thời chảy ra, Quyền Quyền bị dọa, vừa nhìn thấy máu trên cánh tay ba ba, hoảng sợ oa khóc lên. Nghe đến âm thanh đứa nhỏ, hỏa lực của đối phương càng mạnh, mỗi một súng đều nhắm ngay đứa nhỏ trong lồng ngực Yến Thù Thanh. Nghe đến tiếng khóc tâm tê phế liệt, đôi mắt Yến Thù Thanh trong nháy mắt toàn màu đỏ tươi, nhìn chằm chằm chỗ đối phương nổ súng, trong lúc một viên đạn bay đến, cầm lấy một thanh thép ở góc tường ném tới. Ầm một tiếng, vật nặng rơi xuống đất, đối phương phát ra một tiếng thống khổ tựa hồ hoàn toàn không ngờ tới Yến Thù Thanh mang theo một đứa nhỏ dĩ nhiên còn có thể phản kích. Bên trong khói thuốc súng, trên đầu tường có một người nhảy xuống, người này có mái tóc màu nâu cùng một gương mặt bất cần đời, mới nhìn quả thực giống như học sinh tuổi không lớn lắm, nhưng bên trong đôi mắt tất cả đều là sát ý. Yến Thù Thanh xác định bản thân trước đây tuyệt đối chưa từng thấy người này, nhưng vẫn nhìn chằm chằm nòng súng âm lệ của người kia. Người kia lên tiếng nói, Yến Thù Thanh, ngày hôm nay mày không trốn được. Một tiếng nói xong còn không đợi nhấn cò súng, Yến Thù Thanh đã đạp một cước, nòng súng của người kia lập tức chệch hướng, đối diện một bức tường sụp xuống, người kia mắng to một tiếng, hướng về phía Yến Thù Thanh điên cuồng bắn phá. Yến Thù Thanh đem quyển che chở vào trong ngực, lăn khỏi chỗ trốn tránh mấy viên đạn sượt qua đỉnh đầu, trong lúc người kia không chú ý, nhanh chóng cầm lấy một thanh thép mạnh mẽ đánh ở trên đùi của gã. Người kia lảo đảo một chút, Yến Thù Thanh một cước đạp lên đá bay súng trong tay của tên kia. Mày là ai, làm sao biết tên của tao? Yến Thù Thanh khẽ quát một tiếng, trên gương mặt trẻ con của người kia lộ ra một vệt nụ cười tàn độc, ngày hôm nay chính là giờ chết của mày, người chết không cần hỏi nhiều vấn đề như vậy. Nói xong lời này, gã nắm quyền hướng về phía Yến Thù Thanh đánh tới, Yến Thù Thanh không thể không cuốn vào trận vật lộn này, hai người quyền đấm cước đá, nhất thời lao vào đánh nhau. Yến Thù Thanh vô tâm ham chiến, trong lồng ngực quyển đã sợ đến không có âm thanh, lòng anh nóng như lửa đốt, chỉ muốn nhanh chóng rời đi, nhưng tên này vô cùng khó chơi, một lòng muốn cho anh vào chỗ chết, làm cho anh căn bản không có biện pháp trốn chạy. Nếu như chỉ có, gocchuyenaudio.com, một mình anh đơn đả độc đấu, mặc dù không có vũ khí anh cũng có thể toàn thân trở ra, nhưng bây giờ trong lồng ngực của anh còn có quyển, anh không thể lấy mạng của con trai làm tiền đặt cược, chỉ có thể bị động phòng thủ. Rất hiển nhiên đối phương nhìn thấu sơ hở của anh, mỗi một chiêu đều hướng về phía quyển, toàn thân đứa nhỏ mềm mại, tùy tiện chúng vào một quyền cũng có thể trực tiếp bỏ mạng, Yến Thù Thanh bị buộc từng bước lùi về sau, căn bản không có cách nào phản kích. Trong lồng ngực ôm con trai, lại phải tránh quyền cước của tên kia, nhưng nếu là đem con trai để qua một bên cùng người này đánh nhau chết sống, ai có thể bảo đảm tên này không có đồng bọn, sẽ không đem quyền trực tiếp ôm đi. Trong lúc nhất thời Yến Thù Thanh tiến thoái lưỡng nan, lúc này người kia một cước đạp lên, anh bảo vệ quyển trong lồng ngực, dưới chân lảo đảo một cái tàn nhẫn mà ngã xuống đất, người kia cầm một cây dao sắc hướng về phía anh đâm tới. Yến Thù Thanh giơ tay nắm lấy, trong nháy mắt dao sắc đâm thủng da rẻ, máu tươi chảy xuống, người kia hung tàn nở nụ cười, Yến Thù Thanh xuống địa ngục đi. Dao găm mạnh mẽ hướng về phía trước đâm một cái, xuyên phá lòng bàn tay Yến Thù Thanh, anh đau đến nỗi rên lên một tiếng, ánh mắt đột nhiên liếc về một thanh thép bên cạnh, đột nhiên hướng về phía đầu của người kia mạnh mẽ đập tới. Ầm một tiếng, người kia ngã xuống đất, trong nháy mắt đầu chảy máu, nửa ngày không thể bỏ lên. Yến Thù Thanh ôm chặt quyển, lảo đảo đứng lên, cũng không đoái hoài tới vết thương, tựa như điên chạy về phía đầu hẻm cách đó không xa. Còn có một chút nữa sẽ chạy tới, chỉ muốn rời đi nơi này, quyển sẽ bình an rồi. Anh đã không kịp đi truy cứu lai lịch của người này, chỉ muốn trước tiên che chở con trai an toàn, thế nhưng trong lúc mắt thấy sắp chạy ra đầu hẻm, ầm một tiếng súng vang, cánh tay phải của anh lập tức bị đạn xuyên qua. Đau đớn kịch liệt cùng cảm giác thiêu đốt ở trên người nổ tung, cánh tay phải trong nháy mắt mất đi chi giác, anh hung hăng ngã xuống đất, tay trái theo bản năng bảo vệ quyển trong ngực, thế nhưng lòng bàn tay đã bị dao đâm vào một điểm, khí lực cũng không có, quyển cứ như vậy trơ mắt theo anh ngã xuống đất, đầu nhỏ đập vào hòn đá bên cạnh, máu tươi lập tức chảy ra. Quyển, Yến Thù Thanh gào thét một tiếng, cái tên kia đã cầm súng nhào tới, muốn chĩa cò súng về phía quyển lúc này đã hôn mê, Yến Thù Thanh thấy vậy đột nhiên nhào tới che chở con trai. Hết chương 68 phần 2. Cách chương.